Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 788, giá cao ngang. Phiền phức, Lâm Lôi nghe không khỏi nhướng mày, lại không nói chuyện, chỉ là nhìn xem áo cổ tư tháp, nghe áo cổ tư tháp nói, Lâm Lôi, ta lời nói thật nói với ngươi, chính là đừng chúa tể tới. Để cho ta thả một cái 12 cánh thần thiên sứ cũng khó khăn. Áo cổ tư thác trịnh trọng nói, ngươi cũng hẳn là nghe nói ta mượn áo phu đại nhân 12 cánh thần thiên sứ quân đoàn. Có thể vậy cũng chỉ là mượn 12 cánh thần thiên sứ hay là thuộc về ta. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn cũng nghe tử vong chúa tể nói qua, liền tử vong chúa tể mặt mũi chỉ sợ đều không thể để cho áo cổ tư tháp phóng thích một cái 12 cánh thần thiên sứ tự do. Có thể tưởng tượng, 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do, khẳng định vô cùng phiền phức. Không phải ta không giúp ngươi, chỉ là, chấm ngoặc kép, áo cổ tư tháp cười lay động đầu. Thật có lỗi, Lâm Lôi nhíu mày, áo cổ tư tháp, vẻn vẹn một tên 12 cánh thần thiên sứ mà thôi. Lâm Lôi trịnh trọng nói, nếu có khó khăn gì, ngươi cùng ta nói. Áo cổ tư thắt lắc đầu cười nói, cái này liên lụy đến một số bí mật, ta không muốn công khai. Thế nhưng ta cho ngươi biết, muốn để một cái 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do, đại giới chi cao ngang. Hừ, từ thiên địa sinh ra đến nay, ta ngồi lên cái này quang minh chúa tể vị trí, ta liền chưa hề để cho một cái 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do qua. Từ cái này, ngươi cũng có thể nghĩ đến, ở trong đó liên lụy bí mật có bao nhiêu phức tạp. Không có biện pháp nào. Lâm Lôi đáy lòng có chút cuống lên. Có, chỉ là, độ khó quá lớn, đại giới quá đắt đỏ. Ta không muốn làm như vậy. Áo cổ tư tháp lắc đầu nói. Lâm Lôi cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hắn hiểu được, cái kia áo cổ tư tháp nói có thể là thật. Áo cổ tư tháp, bên cạnh mệnh vận chúa tể, áo phu, cười nhạt nói. Ta nhìn ra được, Lâm Lôi hắn lần này tới, khẳng định là rất coi trọng cái kia 12 cánh thần thiên sứ. Nếu không, sẽ không đích thân đến tìm ngươi. Ngươi liền muốn chút biện pháp. Tận lực giúp trợ Lâm Lôi đi, nếu như nói giá cao ngang, liền để Lâm Lôi đền bù ngươi chút. Đúng, ta nguyện ý đền bù ngươi tổn thất. Lâm Lôi lúc này, cắn răng một cái, cũng chỉ có thể nói như vậy. Có lẽ dạng này, Lâm Lôi sẽ bị hung hăng chiếm tiện nghi lớn. Có thể Lâm Lôi không có lựa chọn khác, giết áo cổ tư tháp. Hắn thực lực còn chưa đủ, chớ nói chi là mệnh vận chúa tể, áo phu, ngay tại một bên. Ha ha, đền bù, áo cổ tư tháp uống một chén rượu, cười nhạo nói, Lâm Lôi, để cho một cái 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do giá cao ngang. Ngươi căn bản không biết, ta có thể cùng ngươi nói như vậy, để cho một cái 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do. Đại giới chi cao ngang. Của ta đau lòng trình độ, không thua gì là ta con cái bọn họ chết đi hơn nửa. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, phụ mẫu kết thân sinh con nữ, đều là tương đối coi trọng, mặc dù cái này áo cổ tư tháp con cái đông đảo. Có thể nói, đau lòng trình độ gặp phải tổn thất hơn phân nửa con cái. Có thể tưởng tượng, đại giới lớn cỡ nào, áo cổ tư tháp. Bên cạnh mệnh vận chúa tể, áo phu, trao mày. Tổn thất lớn, giá cao, nhưng cũng là có một cái hạn độ. Ngươi hay là tận lực giúp Lâm Lôi. Ngươi cũng có thể đưa ra chút yêu cầu. Ta muốn, Lâm Lôi hắn cũng sẽ đền bù ngươi. Cái này áo phu cũng giúp Lâm Lôi nói chuyện. Lâm Lôi cảm giác được. Từ khi gặp qua hủy diệt chúa tể, thi triển tuyệt chiêu kia. Thời không thác loạn, về sau. Mệnh vận chúa tể đối Lâm Lôi thái độ liền rất tốt. Lần này, cũng là giúp hắn nói chuyện. Nói đi, chỉ cần ngươi nguyện ý làm, cần ta đáp ứng ngươi yêu cầu gì? Lâm Lôi nhìn xem áo cổ tư tháp, áo phu đại nhân nói không sai, đại giới lại cao hơn, là có hạn độ, có thể cái kia đã là ta cơ hồ không thể thừa nhận. Nếu như Lâm Lôi, ngươi nguyện ý đưa ngươi chí cao thần khí đưa cho ta, ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng. Áo cổ tư tháp cười nhạo nói, thế nhưng là, Lâm Lôi ngươi nguyện ý đưa ngươi chí cao thần khí cho ta không? Chí cao thần khí, Lâm Lôi giật mình, chí cao thần khí chân quý trình độ, bất kỳ cái gì chủ thần đều rất rõ ràng. Chí cao thần khí, mẫu thân, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng yên lặng nói, nói chút hiện thực, bên cạnh mệnh vận chúa tể, áo phu, nhướng mày. Áo cổ tư tháp, người tất cả thần thiên sứ cộng lại, trình độ trọng yếu, cũng không kịp một cái chí cao thần khí, sách chí cao thần khí. Quá phận, người liền nói chút, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Áo cổ tư tháp cười nhạt nói, ta nghĩ không ra, cái này Lâm Lôi có cái gì, đủ để cho ta đền bù tổn thất. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi trong lòng lo lắng. Áo cổ tư tháp, Lâm Lôi vừa muốn mở miệng. Hả? Áo cổ tư tháp đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta đột nhiên nghĩ đến một cái. Nếu như ngươi đáp ứng, chúng ta ngược lại là có nói. Nói, Lâm Lôi trong lòng ngầm buông lỏng một hơi. Bên cạnh mệnh vận chúa tể, áo phu, thấy thế, không khỏi cười mỉm gật đầu. Ta biết ngươi cùng bối lỗ đặc quan hệ. Áo cổ tư thác hừ lạnh nói. Cái kia bối lỗ đặc, lúc trước thế nhưng là đoạt ta. Chấm ngoặc kép, nói thẳng yêu cầu. Lâm Lôi mở miệng nói. Lâm Lôi lo lắng nhất. Cái này áo cổ tư tháp để cho mình giết bối lỗ đặc ra ra. Áo cổ tư tháp liếc qua, cười nhạo nói. Nhìn ra được, hai người các ngươi quan hệ. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi giết bối lỗ đặc. Ta yêu cầu chính là đem tứ đại thần thú tinh huyết, mỗi loại 100 giọt, cho ta. Cái kia, ta có thể bất kể đại giới, đưa ngươi phải 12 cánh thần thiên sứ cho ngươi, mỗi loại 100 giọt. Lâm Lôi nhịn không được hoảng sợ nói. Áo cổ tư tháp, ngươi biết tứ thần thú toàn thân mới bao nhiêu tinh huyết sao? Áo cổ tư tháp thấy thế đáy lòng cười thầm. Hắn cũng là cố ý nói ra cái giá cao. Sau đó tốt trao đổi. Chính là ngươi giết ta cùng bối lỗ đặc, cũng không có khả năng có nhiều như vậy tứ thần thú tinh huyết. Lâm Lôi lắc đầu nói. Năm đó, hủy diệt chúa tể, liền từ bối lỗ đặc cái kia yêu cầu đại bộ phận tứ thần thú tinh huyết. Xong đi thí nghiệm, mà rơi trên tay bối lỗ đặc tứ thần thú tinh huyết. Chỉ còn lại bộ phận, mà lại bối lỗ đặc trình hắn cũng thí nghiệm, tiêu hao không ít tinh huyết. Hiện tại còn lại tinh huyết, rất rất ít. Áo cổ tư tháp nghe nhướng mày. Hắn biết rõ hủy diệt chúa tể lấy đi lượng lớn tứ thần thú tinh huyết. Liền bối lỗ đặc thí nghiệm, hắn cũng biết một chút. Số lượng quá ít, ta nhưng không cách nào đáp ứng. Áo cổ tư tháp khẽ nói. Áo cổ tư tháp, nói thật, tứ thần thú tinh huyết bên trong, thanh long tinh huyết, chính ta vì cường hóa thân thể cũng tiêu hao một chút. Hiện tại còn lại ít nhất, cái khác tam thần thú tinh huyết, ta còn có thể hơi góp một chút. Lâm Lôi nói ra, thanh long tinh huyết, ta dù cho tìm bối lỗ đặc, cũng cho ngươi tối đa là 11 giọt, còn như cái khác tam thần thú tinh huyết. Ta nghĩ biện pháp, nhiều nhất có thể vì ngươi góp 20-30 giọt, số lượng vô pháp mình xác định, bởi vì, ta cần tìm bối lỗ đặc nhìn xem, Lâm Lôi đương nhiên sẽ không báo ra chính xác số lượng. Bối lỗ đặc lúc trước cho Lâm Lôi, thế nhưng là 4 loại tất cả đều 81 giọt. Thanh long tinh huyết, bây giờ Lâm Lôi còn lại không đủ 40 giọt, còn như cái khác. Tam thần thú tinh huyết đều vượt qua 70 giọt. Thanh long tinh huyết nhiều nhất 11 giọt. áo cổ Tư Thác xem xét tỉ mỉ Lâm Lôi, cuối cùng khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, thanh long tinh huyết 11 giọt, cái khác tam thần thú tinh huyết mỗi loại 30 tích. Không thể lại thấp, ngươi cho ta, ta liền để cái kia ngươi tìm 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do. Lâm Lôi ngầm buông lỏng, một hơi, cuối cùng xong rồi, mỗi loại 30 giọt. Áo cổ Tư Tháp, bởi vì những cái kia tinh huyết không ở ta nơi này. Ta cần phải đi hỏi dò bối lỗ đặc, ta vô pháp 100% cam đoan, thế nhưng hẳn là không kém nhiều, dù cho chênh lệch chút, ta cũng muốn biện pháp lấy hắn để đền bù. Lâm Lôi nói ra, tốt, vậy ngươi cầm tứ thần thú tinh huyết tới. Áo cổ Tư Than nói ra, ha ha, chấm ngoặc kép, bên cạnh mệnh vận chúa tể, áo phu, không khỏi nở nụ cười, áo cổ Tư Tháp. Hai người các ngươi hợp tác không phải rất tốt. Bất quá, áo cổ Tư Tháp, cái này tứ thần thú tinh huyết ngươi muốn có cái gì dùng? Không bằng, cho ta, ta có thể đem ta nghiên cứu tuyệt chiêu, giao cho ngươi. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía áo cổ Tư Tháp, mệnh vận chúa tể cùng hủy diệt chúa tể trận chiến kia. Hủy diệt chúa tể thất bại, khiến cho hủy diệt chúa tể đem thời không thác loạn, huyền bí đều nói cho mệnh vận chúa tể. Cái này tứ thần thú tinh huyết, nếu như rơi xuống mệnh vận chúa tể trên tay, mệnh vận chúa tể, vậy nhưng thật vô địch. Áo phu đại nhân, ta cũng rất hâm mộ Ô Đặc Lôi Đức đại nhân, cũng rất muốn nghiên cứu một phen. Áo cổ Tư Tháp lại là vừa cười vừa nói, ngay một khắc này, địa ngục, huyết phong đại lục U Lam Phủ, thiên tế sơn mạch cảnh nội, Hoắc Cách đang cùng với Ốc Đốn, siêu, Lâm Lôi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở một bên. Ca, Ốc Đốn không khỏi vui mừng, bên cạnh Hoắc Cách kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi, cười nói, Lâm Lôi, có chuyện gì? Lâm Lôi có 3 vị chủ thần phân thân, lần này đi tới Quang Minh thần vị diện thời điểm, Lâm Lôi hay là đem thủy hệ chủ thần phân thân, phong hệ chủ thần phân thân lưu tại địa ngục. Thực ra Lâm Lôi cùng đồng dạng chủ thần khác biệt, hắn là linh hồn biến dị, dẫn đến hắn bất kỳ một cái nào chủ thần phân thân đều có thể sử dụng dung hợp chủ thần lực lượng, mà lại mỗi một vị chủ thần phân thân linh hồn bản thân ý chí uy năng cũng đều tương đối. Cái này lệnh Lâm Lôi 3 vị chủ thần phân thân mỗi một cái thực lực đều tương đương, đều siêu việt pháp tắc chúa tể. Có thể nói, Lâm Lôi một người có thể làm 3 cái chúa tể cấp bậc cường giả, chỉ là sinh mệnh chí cao thần khí chỉ có một kiện. Nắm giữ sinh mệnh chí cao thần khí chủ thần kia phân thân mới là mạnh nhất. Cũng bởi vì đây, Lâm Lôi lúc trước đối phó Quang Minh chúa tể mới không có dùng 3 vị chủ thần phân thân vây công. Rốt cuộc làm như vậy, chỉ sợ Quang Minh chúa tể lại một kiếm một cái, tùy tiện giết chết Lâm Lôi không có chí cao thần khí chủ thần phân thân. Phụ thân, ngươi cùng ta đi một chuyến, đi phân biệt một chút, ai là mẫu thân? Lâm Lôi nói, ngươi nói cái gì? Hoắc Cách hô, đứng lên, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Ca, ngươi nói mẫu thân? Ốc Đốn cũng chấn kinh. Lâm Lôi, Hoắc Cách hai tay nắm lấy Lâm Lôi hai vai, thậm chí Hoắc Cách hai tay đều phát run, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Ngươi tìm tới mẫu thân ngươi rồi. Hoắc Cách đối thê tử dùng tình độ sâu, đã có thể nói xâm nhập linh hồn, lúc trước cũng là vì tìm kiếm thê tử mất tích chi mê, mà sau cùng chết đi. Vâng, phụ thân. Lâm Lôi cảm nhận được phụ thân kích động, không khỏi gật đầu, được. Hoắc Cách cả người đều có chút hoảng loạn rồi, lập tức bừng tỉnh, liền nói, nhanh, mang ta đi, chúng ta đi. Ốc Đốn, ngươi liền ở chỗ này, hôm nay ta liền mang phụ thân cùng mẫu thân trở về. Lâm Lôi nói một tiếng, sau đó cái này phong hệ chủ thần phân thân liền mang theo phụ thân Hoắc Cách trực tiếp rời đi Thiên Tế Sơn Mạch, lấy Lâm Lôi chủ thần phân thân, mang theo Hoắc Cách tốc độ, đương nhiên cực nhanh. Giờ phút này, áo cổ tư tháp tòa kia xa hoa hòn đảo, thủy viên bên trong, gần 1 vạn năm trước, nguồn gốc từ tại Ngọc Lan vị diện đưa ra là linh hồn. Áo cổ tư tháp nghe được Lâm Lôi tự thuật, gật gật đầu, yên tâm, 12 cánh thần thiên sứ, có đôi khi 100 vạn năm đều không sinh ra một cái. 1 vạn năm trái phải nơi sinh ra, đoán chừng cũng liền 1-2 cái. Hơn nữa còn là Ngọc Lan vị diện dâng lên, rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Nói xong, áo cổ tư tháp phát ra khai thần thức. A, ngươi mang theo một người tới rồi. Áo cổ tư tháp cười nhìn lấy Lâm Lôi. Hắn cũng phát hiện, Lâm Lôi chủ thần phân thân mang theo Hoắc Cách, hướng cái này chạy đến. Kia là phụ thân ta. Lâm Lôi cười nhạt thừa nhận, 12 cánh thần thiên sứ. Ngay tại chung quanh mấy hòn đảo bên trên, chờ một lát, liền đến, áo cổ tư thác cười nhạt nói, thủ hạ ta đã tra ra được, xác thực, tại các ngươi Ngọc Lan lịch 9 năm 987 ngày mùng 1 tháng 1 ngày đó, có một nữ tính linh hồn bị hiến đi lên, linh hồn phi thường tinh khiết, trải qua thiên sứ chuyển sinh trì thai nghén, sau cùng trở thành 12 cánh thần thiên sứ. Lâm Lôi đáy lòng run lên, chính là nàng, chính là mẫu thân, Lâm Lôi đáy lòng la lên, Lâm Lôi là Ngọc Lan lịch 9 năm 982 xuất sinh, đệ đệ Ốc Ứn là Ngọc Lan lịch 9 năm 986 xuất sinh. Phụ thân Hoắc Cách năm đó mang theo mang thai địa mẫu thân, Lâm Na, đi tới chữa bệnh điều kiện tốt phân lai thành, sau cùng ở nơi đó sinh nở. Sau đó đi Quang Minh Thần Điện cầu phúc, sau đó, ở tại Tửu Điếm ban đêm, mẫu thân liền bị bắt đi, cái kia Quang Minh giáo đình, tại Ngọc Lan tiết ngày nào dâng lên linh hồn, cũng vừa tốt, đợi lát nữa, ngươi đem tứ thần thú tinh huyết cho ta, ta mới có thể để cho cái kia 12 cánh thần thiên sứ khôi phục tự do. Cùng các ngươi đi, áo cổ tư tháp nói xong. Đột nhiên ngẩng đầu một cái, tốt, tên kia 12 cánh thần thiên sứ đã tới, Lâm Lôi đôi mắt bên trong ánh mắt không khỏi trong, nháy mắt nóng bỏng lên, cùng lúc ngẩng đầu nhìn lại bạch y tung bay, giống như Lâm Lôi mái tóc xù mỹ lệ nữ tử từ không trung bay xuống. Cái kia 6 đôi trắng noãn cánh chim đang vươn ra, mẫu thân, giờ khắc này, Lâm Lôi nín thở. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.